Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 923, điều động bầu không khí. Nếu là Diệp Trần và Tiết Thanh các người biết Trần Chiêu đám người suy đoán, phỏng đoán có thể cười ngạo. Bất quá, những người này không biết Diệp Trần và Tiết Thanh tình huống thật. Không biết cũng là rất bình thường. Mấy người tìm khách sạn ở lại sau đó. Diệp Trần liền lên bản xứ diễn đàn cùng với tin tức truyền thông nhìn. Phía trên căn bản cũng cặn kẽ giới thiệu hái hoa đạo tặc cụ thể địa điểm gây án. Tất cả đều đánh dấu sau khi đi ra. Liền đại khái biết, lấy thành đại học là trung tâm. Chung quanh có mấy cái thương vong. Nhưng tất cả vị trí đều ở đây thành Nam. Nói cách khác, người này mỗi lần gây án phạm vi đều là ở thành Nam. Như thế tới một cái. Ngược lại là phong tỏa phạm vi. Ngày mai chúng ta liền lên đường đi thành Nam. Đến lúc đó, liền hoa chút thời gian làm quen một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói, tối hôm nay cũng nghỉ ngơi tốt. Phó Bộ trưởng, Trần Chiêu các người nói xong. Liền trực tiếp đi xuống bắt đầu chuẩn bị. Ta xem, ngày mai chúng ta ba phụ nữ liền trang điểm một tí. Đến lúc đó tập thể xuất hành. Các ngươi liền cách chúng ta xa một chút. Như vậy không sẽ đưa tới người hoài nghi. Tiết Thanh mở miệng nói. Dù sao Nguyệt Giao là không có tu vi. Lưu Hồng Diễm tu vi bất quá kim đan kỳ. Ta ngụy trang. Vậy hái hoa đạo tặc cũng không biết. Càng có thể thuận lợi ta ẩn núp. Cứ như vậy, chúng ta ba phụ nữ, ở đối phương trong mắt, đó chính là dê con đợi làm thịt. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy khẽ gật đầu, vậy ta liền ẩn núp một tí tu vi. Cũng làm các ngươi bảo an đi, như vậy mới an toàn một chút. Vậy không được, người tu vi là nguyên anh kỳ. Đối phương cũng vậy, người nếu là ẩn núp không thành công, bị phát hiện, vậy chúng ta liền không cơ hội. Tiết Thanh trực tiếp hủy bỏ Diệp Trần đề nghị. Nói, theo chúng ta ba người đi. Như vậy hơn nữa nổi bật một chút. Xinh đẹp ba tỷ muội. Như vậy tựa đề, có phải hay không rất hấp dẫn con ngươi? Vậy có phải hay không còn cần bao ra vẻ một tí? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Mở miệng nói, làm sao bao bì? Tiết Thanh nhất thời hứng thú. Không hiểu hỏi, rất đơn giản à? Xinh đẹp 3 tỷ muội còn chưa đủ, phải hơn là nhà giàu có 3 tỷ muội. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đến lúc đó, các ngươi ra lại trận bộc lộ quan điểm, không phải còn có hài hước sao? Nhà giàu có 3 tỷ muội. Nghe được cái từ này tiếng nói, Tiết Thanh mình cũng không nhịn được muốn cười. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Tiết Thanh vung tay lên, Diệp Trần liền an bài, đầu năm nay muốn bao chứa mấy người? Vẫn là rất dễ dàng. Ngày thứ hai, thứ nhất nặng ký tin tức ngay tại Tân Nam thị nổ ra. Từ kinh thành tới nhà giàu có 3 tỷ muội đem ở thành Nam nổ đường phố. Tin đồn nhà giàu có 3 tỷ muội xinh đẹp vô cùng. Dung mạo như thiên tiên. Cái này ba người, cưới một cũng có thể thiếu phấn đấu 30 năm. Tất cả loại tin đồn đều ở đây Tân Nam thị lưu truyền. Vậy đưa tới rất nhiều người chú ý. Không ít người cũng muốn biết, truyền thuyết này bên trong nhà giàu có 3 tỷ muội rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ai đây à, thật có như vậy đẹp không? Nếu đều nói như vậy, hẳn là không kém được chỗ nào chứ. Ta cũng cảm thấy vậy, nếu cũng là mọi người khuê tú, khẳng định không kém được chỗ nào. Ngắn ngủn mấy cái tin tức, liền đem Tân Nam thị người tâm tò mò cũng hấp dẫn đứng lên. Không ít người đều xuống định quyết tâm. Phải đi thành Nam nhìn một chút. Cái này nhà giàu có 3 tỷ muội, vừa thấy liền đặc biệt có hài hước, càng làm cho không thiếu người đàn ông tâm tư cũng sinh động. Đây nếu là bị coi trọng, vậy sau này há chẳng phải là không cần phấn đấu sao? Buổi tối, 7-8 chiếc xe sang cao cấp xuất hiện ở thành Nam đầu đường. Nổ ầm động cơ thanh âm không ngừng vang khắp bầu trời. Cơ hồ toàn bộ thành Nam người đều nghe. Có Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, dù sao xe hơi gì đáng tiền sẽ có cái đó xe. Để cho người nhìn là hoa cả mắt, thành Nam đầu đường vốn là có không ít người. Vừa nhìn thấy cái này 7-8 chiếc xe sang cùng đi. Lập tức liền liên tưởng đến, ta dựa vào. Đây chính là cái đó thần bí nhà giàu 3 tỷ muội đi. Khẳng định chính là bọn họ. Như thế nhiều xe sang. Phô trương thật vẫn lớn à. Đi, đi, đi nhanh nhìn các nàng một chút đi nơi nào lãng. Chúng ta cũng phải đi xem. Rất nhiều người đều theo xe phía sau. Đi bên kia đi theo. Có xe lái xe đi theo phía sau. Không xe cũng chỉ có thể dựa vào hai cái chân. Ở phía sau chạy. Dẫu sao, như vậy thịnh tình cảnh to lớn. Ngày thường cũng không thấy được. Chỉ có thể ở ngày hôm nay cái này đặc thù thời điểm gặp được. Lái chậm một chút. Phía sau những người đó cũng không theo đuổi. Người gấp cái gì à? Tiết Thanh nhìn một cái người phía sau. Vội vàng hướng tài xế nói một tiếng. Dẫu sao, bọn họ đi ra ngoài là muốn hấp dẫn chú ý lực. Nếu là người phía sau tất cả đều không theo đuổi. Vậy lần này đi ra không nên cái gì chuyện cũng không làm được sao? Tài xế không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đạp ở thắng xe. Ở đèn xanh đèn đỏ trước mặt ngừng lại. Cho dù là đèn xanh, vậy dừng lại không đi. Những cái kia thông thường xe căn bản là có thể không dám đến gần. Vậy không ai dám thúc giục. Cái này 8 chiếc xe sang. Đụng một tí, tiền sửa chữa vậy cũng là giá trên trời. Ai dám đụng, đó không phải là ở muốn chết sao? Đến khi người phía sau đều tới xong hết rồi. Đoàn xe lúc này mới tiếp tục về phía trước. Chậm rãi chạy suốt, một mực xem đạt tới Tân Nam thị thành Nam địa khu phồn hoa nhất khu vực. Cũng chính là Hoa Hồng quán ba ngừng lại. Một khối này trên căn bản là Tân Nam thị phồn hoa nhất địa khu một trong. Càng đến buổi tối, người cũng chính là càng nhiều. Làm Tiết Thanh các người đến thời điểm, lại là đem bầu không khí nổ. Dẫu sao, người đẹp bản thân chính là mang rất mạnh điểm nóng. Cộng thêm lại là lái xe sang. Cái này phô trương, liền người càng thêm hấp dẫn sự chú ý. Mau xem, đó chính là gần đây rất nổi danh nhà giàu có 3 tỷ muội đi. Không sai, chính là các nàng. Không thể không nói, cái này dáng vẻ, sắc đẹp này, tướng mạo này, đúng là hàng đầu à. Thật hăng hái, đây nếu là có thể một thân dung nhan mà nói, thật là tốt biết bao à. Đừng có nằm mộng. Người ta đều là nhà giàu có đại tiểu thư. Cùng ngươi có quan hệ thế nào à? Đúng vậy, liền các nàng tầng thứ này. Cũng chỉ có Tân Nam thị chóp đỉnh nhất nhân tài có tư cách. Đó cũng không nhất định. Các ngươi sợ là quên mất ở Tân Nam thị rất nổi danh hái hoa đạo tặc chứ? Hái hoa đạo tặc, cái này 4 chữ vừa ra. Nhất thời không ít người tất cả câm miệng. Đây chính là một cái rất nhân vật ngạo mạn. Cơ hồ toàn bộ Tân Nam thị đều biết, ngang dọc ở Tân Nam thị thành khu, khắp nơi gây án, chỉ cần là người đẹp, cũng rất có thể bị hắn bắt lại. Hái hoa đạo tặc xuất hiện, cũng để cho Tân Nam thị các người đẹp buổi tối cũng không thế nào ra cửa. Để cho không ít người cũng oán thanh tái đạo. Dẫu sao, buổi tối mới là rất nhiều người đàn ông thích nhất bãi. Ít đi người đẹp, vậy thì mất đi rất nhiều vui thú. Hôm nay tới 3 cô gái đẹp, đem đúng cái quầy rượu không khí cũng đốt dậy rồi. Dĩ nhiên là để cho không ít người cũng đặc biệt hưng phấn. Đi, đi, chúng ta vậy đi vào xem. Không ít người đều theo Tiết Thanh đám người sau lưng, vào trong quán rượu. Chỉ là Tiết Thanh đám người cũng không có ở trong quán rượu ở lâu. Chỉ là dừng lại một tí, uống một chút rượu. Liền trực tiếp vào đơn độc trong phòng VIP, mẹ kiếp. Mang giày cao gót thật mệt mỏi. Vừa đến trong phòng VIP, Tiết Thanh liền hoàn toàn thả bay tự mình. Từng cái một tất cả đều khôi phục nguyên hình. Đặc biệt là Tiết Thanh. Hoàn toàn buông tha ngụy trang. Đem giày cao gót vứt sang một bên. Làm một võ đạo người. Nàng đều có điểm không thích ứng cái này giày cao gót. Ăn mặc tổng cảm thấy không thoải mái. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.